Người tu chân khác với người bình thường ở chỗ bọn họ có thần thức trí nhớ rất tốt. Bình thường chỉ cần thấy một lần là sẽ rất khó quên. Mà Phùng lão thực lại nói không biết bác Dung, vậy là bác Dung nói dối hay Phùng lão thực nói dối đây? Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều về việc này. Hắn lập tức chuyển chủ đề là thế này. Phùng đan sư, tôi muốn nhờ ông luyện chế một viên đàm hoa đan. Lời nói của Diệp Mặc dừng lại đột ngột, hắn thấy hai loại dược liệu trước mặt Phùng lão thực. Đó không ngờ là một cây viêm thần thảo và một gốc hủy diện cô. Viêm thần thảo và hủy diện cô đều là dược liệu có lợi cho thần hồn thần thức cũng có thể nhập đan. Hủy diện cô cực kỳ ít ỏi cho nên rất quý báu. Một điều quan trọng hơn nữa, hủy diện cô là dược liệu cấp 6, chẳng cần nói cũng biết nó quý trọng thế nào. Diệp Mặc cũng có vài cây hủy diện cô, đều là lấy được từ Sa Nguyên dược cốt. Hắn thật sự không ngờ Phùng lão thực trước mặt không ngờ lại tùy ý quẳng một cây ở đó. Một linh đan sư bát phẩm có dược liệu cấp 6 cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng có hủy diện cô thì lại làm Diệp Mặc cảm thấy hơi cổ quái. Viêm thần thảo và hủy diện cô. Tuy cả hai đều là dược liệu chữa trị thần hồn. Nhưng một bên là thuộc tính hỏa. Một bên thì lại là thuộc tính âm. Nếu muốn nhập đan thì nhất định phải thêm vào dược liệu thuộc tính thủy. Cửu túc hải xà. Diệp Mặc chợt nhớ tới điều này. Phùng lão thực thiết thu thập cửu túc hải xà. Nội đan của nó chính là thuộc tính thủy. Dùng luyện đan thì không chừng còn tốt hơn cả linh dược thuộc tính thủy. Diệp Mặc có kinh nghiệm dùng nội đan của đề hoa thú để luyện đan. Chẳng lẽ Phùng lão thực cũng dùng cửu túc hải xà để luyện đan hay sao? Hơn nữa còn luyện chế đan dược chữa trị thần hồn. Cậu muốn luyện chế đàm hoa đan. Giọng điệu của Phùng lão thực rất chân thành, dường như đang xác nhận xem Diệp Mặc có thật sự muốn luyện chế đàm hoa đan hay không. Diệp Mặc lập tức tập trung lại. Nói đúng vậy. Nhưng tôi ra biển lại đen đuổi không săn bắt được con cửu túc hải xà nào. Cho nên tôi muốn hỏi có bù linh thạch vào được không? Trên khuôn mặt có chút máy móc của Phùng lão thực chứa đầy vẻ xin lỗi. Cười nói với Diệp Mặc nhất định phải có cửu túc hải xà. Bởi vì rất nhiều dược liệu của tôi là do bằng hữu mang tới. Nhưng bằng hữu của tôi có nuôi một linh thú. Thiếp ăn nội đan của cửu túc hải xà. Diệp Mặc nhìn Phùng lão thực làm bộ như đang cân nhắc. Nhưng sự bình tĩnh của hắn suýt chút nữa đã bị phá vỡ. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng. Phùng lão thực trước mắt đâu chỉ có kim đan tầm 9. Y căn bản chính là một tu sĩ hư thần. Nếu không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết. Rồi lại có phần nghi ngờ Phùng lão thực thì hắn đã không thể nhìn ra người này là một tu sĩ hư thần. Diệp Mặc nhớ đến di ngôn của Du Bạch Sinh, lập tức đoán rất có thể Phùng lão thực này chính là một trong An Bắc Tam Ma. Như vậy việc y luyện chế đan dược chữa trị thần hồn trở nên hợp lý. Lúc này Diệp Mặc đã không còn sự bình tĩnh như lúc mới vào nữa, trong lòng chính đang mắng thầm. Hắn còn chưa tìm được bác Dung thì không ngờ đã đụng phải An Bắc Tam Ma, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Cho dù là hắn muốn tìm An Bắc Tam Ma thì cũng không phải bây giờ. Ít nhất cũng phải đợi khi hắn có đủ thực lực tự bảo vệ mình rồi mới nói. Lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra dấu vết gì. Một khi mình bị tên Phùng lão thực trước mặt phát hiện ra điều gì bất thường, rất có thể mình sẽ không có cách nào thoát ra khỏi cửa tiệm này. Nếu Phùng lão thực thật sự là một trong An Bắc Tam Ma, vậy chắc chắn y sẽ biết bác Dung. Mình đề cập bác Dung với y, nói không chừng đã bị nghi ngờ rồi. Nếu như vậy,